Chương 57, Nạ dù tổ thực lực. Chỉ ngươi, còn cường đại hơn một bên ỉ nụ dù cả kỳ bạ nhìn nụ dù mà kỳ nạ dù tổ cái này phản ứng, chính là trực tiếp dễ cận đứng lên. Nhìn ý nụ dù cả kỳ bạ này tấm khinh thường hình dạng của mình, nụ dù mà kỳ nạ dù tổ lập tức liền muốn mở miệng phản bác, nhưng mà dịp cả ổ ngộ cũng là ngăn cản nụ dù mà kỳ nạ dù tổ, dùng thực lực nói chuyện, dùng sự thực phản bác. Đối với nụ dù mà kỳ nạ dù tổ truy độn miệng độn, kiếp trước, cộng thêm 2 năm này quang âm dịp cả ổ ngộ đã hiểu rõ vô cùng. Ân, có thể nói lên một đống lớn có không có, nhưng bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giọng thực sự vốn có sức cuốn hút, hết thể mới rất dễ dàng làm cho người tin phục. Nói thật, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói những nội dung kia, kỳ thực so với học sinh trung học viết văn còn không bằng. Vì tiết kiệm thời gian, dịp cả ổ ngộ đang chậm rãi sửa chữa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tật xấu này. Dịp ca ổ ngộ cảm thấy bồi dưỡng được một vị sẽ không chủy độn miệng độn. Ân, có thể động thủ liền tuyệt không giải dòng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, sẽ rất tốt dáng vẻ. Nghe dịp ca ổ ngộ thoại ngữ, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng là hướng về phía dịp ca ổ ngộ gật đầu, sau đó cười trả lời, không sai, ta sẽ dùng sự thực để bọn họ toàn bộ câm miệng. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, ý nụ dù cả kỳ bạ, kết hòa giải trí ấn. Ý dù ca mở miệng nói. Lập tức, Uzumakinazuto liền cùng Inuzukakiba đi tới trong sân gian, nhanh chóng kết một cái hỏa giải chi ấn. Cũng liền đang cùng giải khai chi ấn kết xong chỉ một lúc. Trải qua 2 năm thể thuật huấn luyện Uzumakinazuto, thuần thục chính là bày ra một cái cổ nổ hạ thể lưu thuật thức mở đầu. Sau đó, cũng liền ở Inuzukakiba mới vừa bày ra Inuzuka thể lưu thuật thức mở đầu lúc. Uzumakinazuto thanh âm đã phát sinh. Một diệp đại toàn phong hô gió xoáy nhấc lên, khói bụi tung bay. Bất quá trong hô hấp, Uzumakinazuto liền cho thấy bên ngoài có thể so với tốc độ kinh người cùng thanh thế. Tốt xấu. Bây giờ Uzumakinazuto cũng có thể so với một gã thể thuật trung nhẫn. Tốc độ như vậy, thanh thế, cùng với thực lực, cũng không phải là đám học sinh này có thể địch nổi. Thậm chí coi như là Izuka. Khi nhìn đến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực chân thật phía sau, trong mắt đều là kìm lòng không đậu sinh ra vài phần chấn động. Hắn không nghĩ tới. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cư nhiên sở hữu lực lượng như vậy. Là bởi vì dịp cả ổ ngộ sao hắn cùng dịp cả ổ ngộ dường như đang đi học trước chính là bằng hữu, thường thường cùng một chỗ tu hành. E rằng ngoại trừ dịp cả ổ ngộ bên ngoài. Lần này mạnh nhất học sinh chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nhưng mà. Ý dù cả cũng không phải là chứng kiến đủ dù mà kỳ nạ dù tổ thực lực phía sau, phản ứng lớn nhất. Phản ứng lớn nhất. Nhưng thật ra là Uchiha Sasuke. Nắm tay chắt che nắm, lông mi quan trọng khóa phía dưới, Uchiha Sasuke không nhịn được ở tâm lý gầm hét lên. Điều này sao có thể dịp cả ổ ngộ còn chưa tính, kẻ ngu này dạng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lại là chuyện gì xảy ra ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Làm sao có thể sở hữu thực lực như vậy, so với ta còn mạnh hơn A hôn đảng ta thực sự xem như là thiên tài sao cái này thật đúng là một trò đùa mặc kệ ủ chỉ hạ xả sủ kệ như thế nào không cam lòng. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đã đi tới đầy mặt khó tin ỉ nụ dù cả kỳ bạ trước mặt. Sau đó, bao dắt gió xoay chân nhỏ, đã rơi vào ỉ nụ dù cả kỳ bạ trên người. Thình thịch trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Ý nụ rủ cả kỳ bạ chợt chợt lui 3 bước, sau đó mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Như vậy, những người khác cũng phản ứng lại. Gạt người chớ ngay cả ủ rủ mà kỳ nạ rủ tô đều có thực lực như vậy thực sự là khó có thể tin đều là bạn cùng lứa tuổi. Dịp ca ổ ngộ còn chưa tính, ủ rủ mà kỳ nạ rủ tô làm sao có thể cũng như vậy mạnh mẽ các nam sinh phản ứng mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng rất bình thường. Dù sao chứng kiến chính mình cùng lớp đồng học. Một cái hai cái đều mạnh hơn chính mình, hơn nữa còn là mạnh mẽ nhiều như vậy, phản ứng kịch liệt một ít cũng là bình thường. Nhưng mà các nữ sinh phản ứng loa, không hổ là dịp cả ổ ngộ quân tùy tùng ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ quả nhiên rất mạnh a chính phải, nghe nói ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ở nhập học trước liền thường xuyên cùng dịp cả ổ ngộ cùng một chỗ tu hành, có thể có thực lực như vậy tự nhiên là chuyện rất bình thường a. Dịp cả ổ ngộ quân thực ở là quá hoàn mỹ. Liền mạnh như vậy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đều là hắn tùy tùng ân. Cái này cũng nằm trong dự liệu. dù sao cũng là cô nổ hạ thôn truyền thống. Thấy không, đây chính là ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thực lực dịp cả ổ ngộ là đệ nhất, ta chính là đệ nhị, ha ha ha ha ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phá lên cười. Nhìn ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ như vậy liều lĩnh răng dấp, ý nụ dù cả kỳ bạ cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc, mà không lên tiếng đứng dậy đứng lên phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, sau đó ở trước mặt của ngươi. Quang Minh Chánh Đại đánh bại ngươi. Nhìn ỉ nụ rủ cả kỳ bạ cư nhiên lấy chính mình cho rằng mục tiêu, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng chính là không khỏi sinh ra vài phần mới mẻ vui sướng. Tốt, ta chờ ngươi. Lúc này, ỉ rủ cả cũng là phức tạp nhìn liếc mắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, sau đó chính thanh mở miệng nói rằng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ỉ nụ rủ cả kỳ bạ, kết hỏa giải chi ấn. Mặt đối mặt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ý nụ rủ cả kỳ bạ ở kết một cái hòa giải chi ấn phía sau, chính là trực tiếp rời đi trong sân. Thắng được thắng lợi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thì là hưng phấn chạy tới dịp cả ô ngộ trước mặt, đầy mặt vui sướng mở miệng nói rằng, dịp cả ô ngộ, ngươi xem ta mới vừa lợi hại hay không? Ta đã nói, toàn trường đầu tiên là dịp cả ô ngộ ngươi, toàn trường đệ nhị nhất định là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ha ha ha ha. Nhìn bộ dáng này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, dịp cả ổ ngộ cũng là nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, nạ rủ tổ à, ngươi xem bộ dáng khác, nói vậy bọn họ ở thấy được thực lực của ngươi sau đó, nhất định sẽ trở về khắc khổ tu hành. Ngươi nếu là thư giãn xuống, nói không chừng đã bị bọn họ đổi tới. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Quả thực, dịp cả ổ ngộ nói không có sai. Lập tức, Uzumakinazuto mặt sắc nghiêm, sau đó nghiêm túc mở miệng trả lời, yên tâm đi, ta nhất định sẽ so với bọn họ càng thêm khắc khổ tu hành, tuyệt sẽ không chút nào mang theo. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ cùng Uzumakinazuto đối thoại lúc, ý dù cả cũng là báo ra tổ kế tiếp đối chiến danh sách, tổ thứ 3, Hiuga Hinata, Zamanaka Ino.